Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, phần 282, ý chí kiên định thánh tử ái đức hải ngươi, tựa hồ nghe tới rồi thứ gì vỡ vụn thanh âm, hắn hít hà một hơi muốn tự ảnh chụp hải dương chung bước ra. Nhưng mà đối với kỵ sĩ đoàn đồng liêu nghi ngờ cùng tín nhiệm sụp đổ lại vứt đi không được. Có thể nghĩ. Đêm nay hắn khẳng định sẽ làm ác mộng tuy rằng bề ngoài quá mức hung ác. Nhưng là ái đức hải ngươi đối với thánh đình lại thập phần trung thành. Lấy giữ gìn thánh đình hình tượng làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, hắn nắm lấy ma tương tương, đem nàng phóng tới ngoài cửa, nỗ lực bài trừ một mặt hạch thiện mỉm cười. Phiền toái nữ sĩ chờ đợi trong chốc lát, làm ta đi rửa sạch một ít xác rưởi, môn khép lại trước một giây. Ma tương tương thấy được ái đức hải ngươi móc ra một thanh tạo hình đáng sợ chiến truy. Khương Phong có chút khó chịu, nhưng là từ hắn trở thành vô hình ma tôn lúc sau. Chịu qua không biết bao nhiêu lần thương, điểm này khó chịu không tính cái gì. Đồng quang kết thành đại trận, không tiếc hy sinh đông đảo chính đạo tu sĩ, cũng muốn bắt lấy hắn. Cái này làm cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nói thật, đồng quang hành động giống như là điên rồi, nàng không hề là chính đạo lãnh tụ. Vân tiên đại trạch tiên tử, mà là phục tùng với, một cái chó điên, Khương Phong nhận được đồng quang bên người xuất hiện người áo đen. Chẳng sợ đối phương đem chính mình che thực kín mít, nhưng hắn vẫn là nhận ra nàng. Hắn ý thức được này hết thảy đều là một cái âm mưu. Nhưng mà lại như cũ hoang mang, vô pháp rõ ràng, hắn biết. Đối phương muốn tù binh hắn, cũng biết lấy đối phương độc đáo năng lực, tới rồi đối phương trong tay hắn sẽ là một phen dùng tốt đao. Nhưng, hắn nghe được độc thuộc về chiến trường tiếng chém giết. Tiên ma lưỡng đạo lấy vô hình ma tôn bị nhốt với vân tiên đại trạch thiết hạ đại trận vi tư. Bắt đầu rồi kịch liệt giao chiến, nếu chỉ là muốn tù binh hắn. Hoàn toàn không cần phải như vậy danh tác. Dù cho tại ngoại giới người trong mắt ma tương tương đã đi hướng Tây huyễn thế giới. Nhưng này cũng không gây trở ngại mặt khác thần quyến giả tới tiên ma thế giới nhặt ốc đồng. Chẳng sợ hắn bị nhốt với trong trận cũng có thể đủ nhận thấy được chỗ tối đang có vô số đôi mắt. Nhìn chằm chằm cái này chiến trường. Huống chi, mặc kệ Phong tồn tại cảm lại như thế nào yếu ớt. Hắn cũng là tứ thần. Tiên ma thế giới là hắn địa bàn. Chỉ cần vận dụng thần lực, hắn liền sẽ ra tay, mà bất động dùng thần lực nói. Khương Phong nguyên bản ngăm đen hai tròng mắt nhiễm đỏ đậm quang. Trên mặt ma văn xuất hiện, thân thể cũng đã xảy ra cực đại chuyển biến, hắn là ma tôn. Là vô thượng thiên ma, cũng không phải yêu cầu người cứu vớt kẻ yếu. Đại trận bắt đầu nứt toạc, xiềng xích bị nhiễm vì đỏ đậm, không trung rơi xuống huyết vũ. Vẫn luôn đãi tại hậu phương người áo đen, không tiếng động cười, nàng hơi hơi ngẩng đầu, phía sau vẫn luôn đứng yên lưỡng đạo thân ảnh giải khai áo choàng. Triển khai đen nhánh cánh chim, ma tương tương hờ hững nói, ngăn lại hắn, xác nhận mệnh lệnh tiến vào chiến đấu hình thức A Thương. Ngươi đoán hiện tại có bao nhiêu người tránh ở bóng ma chung đâu? Ma tương tương như là ở lầm bầm lầu bầu. Nhưng tiếp theo nàng lại không sao cả cười nói, mặc kệ có bao nhiêu người, đều không quan trọng, bởi vì kế tiếp, là thuộc về đấu tranh thời gian, đấu tranh kỳ thật rất mạnh. Bởi vì hắn thần danh pháp tắc cũng không phải đơn thuần chiến tranh. Chỉ cần có tranh đấu chi tâm, có đấu tranh dục vọng, như vậy mặc kệ là một đám người, vẫn là một người, đều đem bị hắn pháp tắc bao trùm mơ siêu nếu đều là thần minh. Như vậy ít nhất còn có thể chống cự, rốt cuộc thần danh lại như thế nào có tiềm lực hắn cũng không phải chủ thần. Còn vô pháp dễ dàng dẫn động thần minh nhóm đấu tranh chi tâm. Nhưng đối tượng là phàm nhân nói, không đạo lý vô pháp triển khai quy tắc nha, ma tương tương phía sau xuất hiện một đạo hư ảnh. Tiếp theo hư ảnh càng lúc càng lớn, thẳng đến thượng thân pha tan tận trời. Chiến trường chung người chỉ có thể đủ thấy rõ hắn thô tráng hạ thân hư ảnh. Hắn giơ tay, cự quyền dẹp yên phía chân trời. Vùng góc rơi xuống trung tâm đúng là mắt trận. vô hình ma tôn hoảng sợ. Lúc này hắn đã không có thời gian lại đi tự hỏi vì cái gì Phong không có xuất hiện. Hắn ở A1-A2 vây công hạ giấy dụa móc ra bảo mệnh át chủ bài. Xuyên cột móc, đang muốn niết phá, tiểu ma long lại đột nhiên từ linh sủng giới chung nhảy ra. Mắt thấy liền phải bị A1 chọc cái đối xuyên, ở lúc ấy. Khương Phong cái gì cũng chưa tưởng, chờ hắn phản ứng lại đây đã giơ tay thế nó ngăn lại công kích. Cũng sai mất thoát đi cơ hội, hiện tại, trò chơi bắt đầu, quy tắc tất cả mọi người không được trên đường xuống sân khấu, thần minh hưng phấn bóp nát. Trong tay tượng trưng cho nữ vương tuyết trắng quân cờ, trò chơi đáng sợ chỗ liền ở chỗ chỉ cần điều kiện đạt thành. Như vậy sở hình thành trò chơi trang, trừ bỏ chủ thần bản tôn buông xuống, ai đều phá không được mà chủ thần đâu, thì thật cũng ở do dự. Nhưng hắn không thể không thở dài. Này không tính là phạm quy, rốt cuộc thần minh chỉ là trước tiên thả một cái trò chơi trang. Thúc đẩy này hết thảy chính là thần quyến giả. Huống hồ lập hạ quy tắc là không chuẩn rời khỏi trò chơi. Mà không phải trực tiếp nhúng tay. Như vậy trình độ gần cầu. Hẳn là từ tiên ma thế giới thần minh giải quyết. Như vậy thế giới này thần minh đi đâu đâu? Tác giả có lời muốn nói. Trước nửa đoạn xa điêu hay không cùng phần sau đoạn đột nhiên cao chiều không hòa hợp. Yên tâm, này không phải đột nhiên nhanh hơn tiến độ, dự thiết phục bút hạ chương, hoặc là hạ hạ chương, liền ra tới, đến lúc đó sẽ nói cho các ngươi vì sao tử sẽ biến thành như vậy hắc hắc hắc nói thật. Ta cảm thấy quyển sách này kết thúc thời điểm là viết nhất thoải mái lúc. Cùng trước hai quyển sách hoàn toàn bất đồng. Đệ nhất bổn kết cục nói đến cùng vẫn là có điểm kịch bản. Đệ nhị bổn nói, ta lúc sau nhìn một lần cảm thấy kỳ thật hậu kỳ tiết tấu còn có thể. Nhưng là rốt cuộc có căng chặt dồn dập cảm giác, đặc biệt là tiên giới kết thúc nơi đó. Tuy rằng nguyên bản đại cương liền không có tiên giới thiên. Bất quá từ người đọc thị giác tới nhìn đến đế có vài phần có lệ. Đệ tam bổn nói bởi vì hiện tại ta đang ở viết không khen ngợi đánh giá. Nhưng là ta tưởng nói là thật sự hảo hải Nga, như thế nào vai ác như thế nào tới. Hoàn toàn không sợ hãi băng giả thiết ha ha ha tiểu kịch trường thảo lý trùng phẩm vị khang đức. Thụy tư, huynh đệ, ngươi lại đây nhìn xem ta thiết kế này bộ váy đẹp sao. A Lan Tân, tất cả đều là một loại nhan sắc không tốt lắm đâu khang đức thụy tư. Ngươi nói có vài phần đạo lý, như vậy hẳn là thêm chút cái gì nhan sắc. A Lan Tân, màu tím đi, màu tím tốt nhất xem. Nghiêm túc, Khang Đức Thụy Tư, tốt, như vậy liền hơn nữa 999 đoá tím hoa hồng. Đi ngang qua khoa địch đại nhĩ nhìn liếc mắt một cái. Không nỡ nhìn thẳng che lại đôi mắt rời đi, quyết định chờ lát nữa hào hào tẩy tẩy đôi mắt ma tương tương. Thư ta nói thẳng, này đã không phải thẳng nam thẩm mỹ, mà là thảo lý trùng phẩm viện Lan Tân đã chịu đả kích mơ tương tương. Đặc biệt là này mặt trên rậm rạp tím hoa hồng, thật sự không cảm thấy cay đôi mắt sao? A Lan Tân đã chịu bạo kích, ý chí tinh thần sa sút tái khởi không thể cảm tạ ở 2020-04-22-20-59. 00 tương đương 2020-04-22-23. 16-39 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, Q20 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Vô diệp lục bình ta cho rằng ngươi là tưởng ước ta ra tới cùng ta ôn chuyện. A, liền ngươi cũng thay đổi sao? Phạn thanh niên bề ngoài thần minh huyền phù với không trung. Thân hình thoạt nhìn đơn bạc cực kỳ, trên vai khoác áo khoác tựa hồ tùy thời đều sẽ rơi xuống. Mà áo khoác dưới tuyết trắng áo đơn đang ở một chút cởi vì đen như mực, hắn biểu tình thực. Đáng sợ, gió lốc chính với hắn bốn phía dâng lên, mà hắn đối diện thần minh lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn. Bình thản nói, ta tự nhiên tưởng cùng ngươi ôn chuyện, nhưng cho tới nay ngươi cũng không chịu chính diện đáp lại ta. Lòng mất đi ta đồng dạng cảm thấy bi thương. Đáng tiếc chính là, hiện tại ta đã mất đi an ủi ngươi năng lực. Ngươi, không phải hắn, phong ý thức được hiện tại khoác phạn thân xác ra hỏa đã không phải hắn. Quá khứ bằng hữu, phạn trở về thần vị sau cũng không có đóng cửa không ra. Mà là tích cực tham dự tứ thần tụ hội. Cơ hồ ở hướng sở hữu thần minh chiêu cáo chính mình trở về, mà cũng nguyên nhân chính là vì đối phương quá mức tích cực hành động, mặc danh làm phong có rất khó dùng ngôn ngữ miêu tả cảm giác. Một phương diện hắn cảm thấy hoang đường cùng thật đáng buồn. Mặc dù Long đã mất đi thật lâu, lâu đến đối với thần minh tới nói đều là tương đương dài dòng thời gian. Nhưng mà đối với hắn mà nói lại phảng phất còn phát sinh ở hôm qua. Không, có lẽ muốn so với kia khi càng không xong, bởi vì hiện tại hắn đã vô cùng rõ ràng ý thức được Long mất đi. Liên quan hắn tâm cũng mất đi, mà mặt khác một phương diện Phong lại rõ ràng biết được phản. Tuy rằng cùng Long là bạn thân, nhưng kỳ quái chỉ là hắn mà thôi. Phản ngủ say lâu như vậy, đã vậy là đủ rồi. Là hắn chính mình, vẫn luôn canh cánh trong lòng không thể quên được, cũng không quái những cái đó tân thần khinh thường hắn, sai chính là hắn. Vô dụng cũng là hắn, vô năng cũng chỉ có hắn, Phong chung quanh dao động dần dần bình ổn. Hắn hờ hững ngẩng đầu, tựa hồ xuyên thấu qua phạn thấy được đang ở tiên ma thế giới tàn sát bừa bãi ma tương tương. Vì thế ngữ điệu lạnh lẽo nói, ta mặc kệ ngươi còn có phải hay không phạn. Nhưng có thể khoác như vậy thân xác đứng ở ta trước mặt. Tóm lại cũng cùng hắn bản thân thoát không ra quan hệ. Hiện tại tránh ra, không cần trở ngại ta, nếu ma tương tương ở chỗ này. Nàng nhất định sẽ kinh ngạc cảm thán Phong đủ loại cảm xúc biến hóa thế nhưng giống phàm nhân. Giống nhau tự nhiên, mà không phải trúc trắc cương ngưng. Mà cùng hắn bất đồng với mặt khác thần minh cảm xúc thành có quan hệ trực tiếp chính là. Hắn đáng sợ thực lực dù cho là phạn, cũng vô pháp ngăn cản hắn, lại qua đi được xưng một thần dưới vạn thần phía trên chính là Long. Mà nếu là Phong nói chính mình là đệ nhị, như vậy chủ thần dưới có thể đương đệ nhất cũng chỉ có Long, mặt khác thần minh cũng sẽ không. Bởi vì hắn ảm đạm thần thương liền sẽ không đối hắn động thủ. Này đó tân thần biết rõ sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi. Quán sẽ bỏ đá xuống giếng. Phong có thể trở thành cận tồn vài vị sơ đại thần minh. Dựa vào chính là nắm tay, ngươi đang nói cái gì? Chúng ta không phải bằng hữu sao? Phong, ta lại như thế nào sẽ đối với ngươi động thủ đâu? Huống hồ phụ thần cũng sẽ không chấp thuận chúng ta ở chỗ này đánh nhau. Làm cận tồn sơ đại thần minh, chúng ta vẫn luôn đều bị hắn chú ý, phản cười. Hắn hình tượng vốn là một nửa thánh khiết một nửa yêu dã. Giờ phút này cười, nửa bên mặt thiên chân vô đàn nửa bên mặt tà khí mọc lan tràn. Quỷ dị rồi lại mặc danh hài hòa, hắn chủ động hướng bên cạnh tránh ra. Đem 10 ngón tế với trong tay áo. Hiền lành nhìn Phong, Phong có dự cảm bất hảo. Bởi vì hắn biết lấy chính mình tốc độ chạy về thiên ma thế giới căn bản nếu không bao lâu. Tốc độ cao nhất phát lực cũng chính là vài phút sự. Cho nên Phạn không có khả năng cố ý đem chính mình đưa tới nơi này. Lại mặc kệ chính mình rời đi. Ở như vậy do dự hạ, trong lúc nhất thời hắn thế nhưng không có động tác, mà quả nhiên, tránh ra thân thần minh như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Chậm gì gì nói, lại nói tiếp, ngươi không cảm thấy nơi này có chút quen thuộc sao? Phong thần sắc biến đổi. Đột nhiên huy tay áo, nơi này nguyên bản là một cái hoang vu thế giới, gió cắt khắp nơi, nhưng mà ở đáng sợ gió bão thổi quét hạ sở hữu xa đều bị thổi tan. Chỉ còn lại phía dưới loang lổ tàn khuyết hòn đá, này cũng không phải đơn giản hòn đá. Không có bất luận cái gì bình thường hòn đá có thể trải qua ngàn vạn năm ăn mòn còn sừng sững không? Ngã! Mặc dù chúng nó đã tàn khuyết liền phía trên hoa văn đều mơ hồ không rõ, Phong tay bắt đầu run. Dày, hai tròng mắt đỏ lên, Phạn lại nói nhỏ nói. Nhớ không được sao, ta cho rằng ngươi đối với phát hiện hắn thi hài địa phương ký ức khắc sâu. Khi đó có 36 vị thần minh kết thành đại trận. Đem lòng dẫn đến trong trận không ngừng luyện hóa, đợi cho ngươi lúc chạy tới. liền chỉ nhìn đến hắn thi hài, chính là ngươi liền không kỳ quái sao? Mặc dù là thần thi hài cũng ẩn chứa thật lớn thần lực. Những cái đó thần lại như thế nào vứt bỏ không cần. Chỉ nhớ của ngươi chỉ dừng lại ở ngươi thu đi rồi hắn thi hài. Nhưng ở thu đi hắn thi hài phía trước, là ngươi, phát cuồng xé rách kia 36 vị thần minh. Vô luận bọn họ như thế nào cầu xin cùng phản kháng cuối cùng nghênh đón đều là vô tình xé rách. Đường ngươi phong ngưng vì nhất sắc bén nhận sau. Vạn vật đều có thể trả mơ siêu, Phạn vừa nói. Một bên bắt đầu di động, hắn tuy là nam nhi thân, lại chân chính đi ra bộ bộ sinh liên lay động dáng người. Chỉ tiếc bước ra hoa sen trung quy là không thuần túy, lượn lờ kim liên chính là nhẹ nhẹ từng đợt. Từng đợt hắc khí, người thật sự có tìm được hắn thi hài sao? Đường người biết hết thảy thời điểm, sở hữu đều kết thúc, lòng sớm đã cái gì đều không dư thừa. Ngay cả ta cùng Sâm La tìm được những cái đó phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều la tư. Những cái đó chia cắt hắn thần minh trong tay được đến. Lại từ đâu ra thi hài? Nhưng ngươi đã quên mất hết thảy, quên mất ngươi đồ tể thần minh rút ra thần cốt hấp thu bọn họ thần lực. Điên cuồng muốn thu nạp sở hữu cùng Long có quan hệ lực lượng. Khởi xướng thần chiến, phụ thần ôm ấp tư tâm. Chỉ là xem ngươi hấp thu 36 thần lực. Không có ngăn cản, nhưng mà tiếp theo đương tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ ngừng nghỉ thời điểm. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn hấp thu quá nhiều thần lực. Tước đoạt quá nhiều thần cách, phong nhập ma, hắn điên rồi giống nhau đại khai sát giới. Không ngừng săn thú sơ đại thần cùng nhị đại thần, ai chạm vào ai chết. Mà kia đoạn thời gian chủ thần lại không biết vì sao chậm chạp không ra tay. Chờ đến chủ thần rốt cuộc xuất hiện đem hắn phong ấn sau. Sơ đại thần minh đã chết thất thất bát bát. Hết chương.